Tái kiến Lan Lang, chương 51, 51, nguy cơ khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia nắng ban mai từ song cửa sổ chiếu vào trong phòng, vẩy lên trên mặt Kỳ Lạc. Linh Ca kinh ngạc nhìn nàng, không tự chủ được cười cười, tay giơ lên, vuốt gương mặt của nàng, nói thầm, ta hy vọng mỗi ngày đều có thể trông thấy ngươi ở bên người. Ấm áp trên má khiến Kỳ Lạc có chút nhíu mày. Tỉnh lại, mở mắt đã bắt gặp đôi mắt như nhược thủy của Linh Ca. Kỳ Lạc cười. Làm sao không ngủ thêm chút nữa? Linh Ca lắc đầu. Ngươi nên đi quân doanh. Tướng quân cũng không thể trễ giờ quy doanh. Không phải. Kỳ Lạc gật đầu. Đúng vậy à, kỷ luật rất quan trọng. Nhẹ nhàng hôn lên trán Linh Ca. Bỏ xuống giường. Linh Ca nhìn Kỳ Lạc mặc y giáp chỉnh tề. Kỳ Lang, người nghĩ đến cái gì? Liền đi làm đi, ta tin tưởng ngươi có thể luyện ra được một quân đội mạnh nhất Đại Chu. Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu, nói, có ngươi ủng hộ, ta sẽ làm tốt. Nói xong, Kỳ Lạc đi ra ngoài, quay đầu đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa. Linh Ca nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy mặc áo lông trốn, mở cửa nói với nha hoàn. Người đi giúp ta mang bồn nước ấm tới. Dạ rõ. Nha hoàn lui xuống. Linh Ca đi ra cửa phòng. Ngửa đầu nhìn qua bầu trời xanh. Không khỏi nhíu mày. Tính toán thời gian. Coi như Lạc Tử Dạ không chết, cũng nên có hồi âm mới phải. Phốc, phốc. Một cái chim bồ câu trắng từ ngoài viện bay đến. Hạ cánh vào trong viện. Linh Ca đi đến bên con chim bồ câu trắng. Bắt lấy nó. Lấy tờ giấy bên chân nó xuống. Lan Lăng đã về Nghiệp Thành. Lý Phong chết. Lạc Tử Dạ không việc gì. Khi Linh Ca trông thấy dòng chữ này, trên mặt nhưng không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn cười lành lạnh. Cao Trường Cung, người xác thực bất phàm, có thể thoát khỏi quan khẩu trùng điệp của Đại Chu Yên về thành. Cùng ngươi đánh cờ, quả nhiên rất thú vị. Có chút dừng lại, Linh Ca vỏ nhẹ tờ giấy trong tay. Lạc Tử Dạ, lần này, người phải ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh Cao Trường Cung đấy. Quay lại gian phòng, Linh Ca mài mực nâng bút, viết một tờ giấy. Lan Lăng rời kinh, giết Lạc Tử Dạ. Viết xong tờ giấy, Linh Ca quấn vào trong chân chim bồ câu trắng, rồi thả nó đi. Muội muội, muội muội, giọng Vũ Văn Lăng Vân nôn nóng bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy hắn vội vã bước vào Lưu Tô Thủy Tạ. Người cũng đã biết, Cao Trường Cung vậy mà bình yên về tới Đại Tề. Linh Ca chậm chậm đặt bút lông trong tay xuống. Tất nhiên là biết, Vũ Văn Lăng Vân nói. Muội muội, người nói Cao Trường Cung này có phải đã mọc cánh bay ra ngoài hay không? Di ti, rõ ràng các cửa ải đã cho kiểm tra chặt chẽ. Vậy mà hắn cũng thoát được. Linh Ca cười lạnh nói. Nếu hắn không thể trở về, thì chẳng được gọi là Lan Lăng Vương rồi. Đại Tề có một người như vậy, đối với Đại Chu chúng ta mà nói, quả thật có chút nguy hiểm. Vũ Văn Lăng Vân gật đầu. Muội muội có biện pháp loại trừ người này hay không? Linh Ca từ từ nói. Muốn trừ khử hắn cũng không dễ dàng, nhưng là cũng không phải không có biện pháp. Ồ, Vũ Văn Lăng Vân cười nói. Ta liền biết muội muội ngươi có biện pháp. Linh Ca nhìn Vũ Văn Lăng Vân. Bây giờ nhị ca nắm binh quyền biên quan, Kỳ Lạc cầm binh quyền hộ binh Trường An. Người cảm thấy phủ thừa tướng chúng ta còn thiếu cái gì? Vũ Văn Lăng Vân ngẩn người. Muội muội, ta tới tìm ngươi là hỏi ngươi có biện pháp loại trừ Lan Lăng Vương hay không? Cũng không phải là nói mấy cái này. Linh Ca lắc đầu nói. Trừ khử Lan Lăng Vương với chuyện ta hỏi có liên quan tới nhau? Vũ Văn Lăng Vân không hiểu. Liên quan, Linh Ca đến gần Vũ Văn Lăng Vân, nói, chúng ta chung quy vẫn là thần, cha cũng dần dần già, sẽ có một ngày hoàng đế ngồi trên long tọa kia sẽ nổi dậy. Cho nên, chúng ta muốn sống sót, phải danh chính ngôn thuận trở thành Đại Chu chi chủ. Vũ Văn Lăng Vân kinh hãi, muội muội ý của ngươi là, ngươi nên hiểu, chí cao vô thượng, mới là an toàn nhất. Linh Ca đi thẳng vào vấn đề. Cho nên, đại ca, những chuyện kia nên để sau hãn nói. Bây giờ trọng yếu nhất chính là lập công huân. tiến một bước nắm giữ quyền hành quân chính. Công huân lớn nhất trước mắt chính là loại trừ Lan Lăng Vương. Nhãn Châu Vũ Văn Lăng Vân xoay động. Công lao này, ngươi cần phải để ca ca giành nha. Linh ca lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Lăng Vân. Vậy phải xem nhìn đại ca có dám làm chuyện này hay không? Vũ Văn Lăng Vân vỗ vỗ ngực. Nói, ta sợ gì chứ? Vậy thì tốt. Linh ca tràn đầy thâm ý cười cười. Thám tử ở biên quan Đại Tề hồi báo. Quân Tề trấn thủ biên quan có chút dị động. Tựa như là cố ý lưu lại một lỗ hổng trong phòng thủ cho Đột Quyết xâm lấn. Ta nghĩ mấy ngày gần đây Đột Quyết tuyệt đối sẽ có hành động. Dừng một chút, Linh ca nói tiếp. Nếu Đột Quyết đánh với Đại Tề, chúng ta ở bên cạnh tương trợ. Bức Đại Tề phái Cao Trường Cung xuất chinh. Cứ như vậy, Cao Trường Cung tất nhiên phải tới chiến trường. Nếu hắn tới, trận chiến này e là không hay đâu. Úy Trì Huynh đã nếm qua qua mùi vị bị NS bại. Người này khó đối phó lắm. Vũ Văn Lăng Vân lập tức xanh mặt. Muội muội, người muốn ta đi đánh để bại trận cho mất thể diện sao? Linh ca không khỏi trợn mắt nhìn Vũ Văn Lăng Vân một chút. Ta nói kêu ngươi đi đánh Cao Trường Cung khi nào? Chúng ta bất quá là ở bên cạnh tương trợ thôi. Huống hồ, việc ngươi cần cũng không phải là điều này, mà là mang binh tập kích Lạc Dương bất ngờ. Vũ Văn Lăng Vân không khỏi gật đầu nói. Diệu, nếu ta chiếm được Lạc Dương, những tướng quân mang binh trong triều, nhất là tên Úy Trì Huynh đã bại trận kia tất nhiên sẽ đối với ta lễ nhượng ba phần. Linh ca bình tĩnh nhìn hắn. Lạc Dương cũng không dễ đánh. Bất quá đại ca ngươi cũng không cần sầu. Chỉ cần viết thư cho nhị ca. Hắn mang binh trợ giúp. Thành này tất nhiên có thể tới tay. Linh ca bộ dạng phục tùng có chút tính toán tiếp. Biên quan có Cao Trường Cung. Đột Quyết khẳng định chiếm không được tiện nghi gì. Nếu thành Lạc Dương bị công phá, chúng ta tiến quân thần tốc, coi như không hạ được Nghiệp Thành, cũng đủ làm cho Cao Trường Cung mệt mỏi cứu viện Đô Thành. Vũ Văn Lăng Vân có chút suy nghĩ. Tốt thì tốt, vạn nhất mấy tên Đột Quyết binh ở biên quan kia, không quá mấy ngày đã bị Cao Trường Cung trấn áp, ta còn chưa kịp đánh hạ Lạc Dương, chẳng phải là uổng công khổ cực một trận. Linh ca cười lạnh nói. Chuyện này còn phải nhờ đại ca ngươi ở trước triều đường cử Phổ Lục Như Kiên mang binh đi biên quan tương trợ Đột Quyết công Tề. Vũ Văn Lăng Vân không khỏi vỗ tay nói. Diệu a, nếu Phổ Lục Như Kiên mang binh đi biên quan, Cao Trường Cung cũng không dễ dàng trấn áp Đột Quyết như vậy. Linh ca lắc đầu. Diệu không phải ở chỗ này. Ồ, Linh ca có chút lôi kéo áo lông. Cười nói. Nếu Phổ Lục Như Kiên chiến tử biên quan, trên dưới Đại Chu sẽ chỉ mang mũi dùi chỉa về phía Cao Trường Cung, mà không phải phủ thừa tướng chúng ta. Vũ Văn Lăng Vân không khỏi hít vào một hơi. Muội muội ngươi đây là muốn vừa đập vừa cào à? Linh ca gật đầu. Phổ Lục Như Kiên ở trên triều một ngày, trung quy vẫn là một mối họa. Lần này tuy là cho hắn binh quyền, nhưng trên thực tế là tạo ra một cơ hội để giết hắn. Ta nuôi những tên khác sát vệ kia toàn bộ xuất động cũng đủ giết một kẻ như hắn rồi. Nói xong, Linh ca vỗ vỗ Vũ Văn Lăng Vân đầu vai. Chỉ cần đại ca ngươi đánh hạ Lạc Dương, ta âm thầm trừ khử Phổ Lục Như Kiên. Dù cho Cao Trường Cung không chết, chúng ta vẫn còn kế ly gián. Ta tin tưởng hôn quân Cao Trạm kia cũng sẽ không dễ tha cho Cao Trường Cung. Vũ Văn Lăng Vân không khỏi cất tiếng cười to. Chấm. Muội muội thật sự là kế hay a. Linh ca cúi đầu cười một tiếng. Ta bất quá là vì phủ thừa tướng chúng ta mà suy nghĩ thôi. Đại ca, chúng ta là huynh muội, nên đồng lòng đối ngoại mới phải. Người nói có đúng hay không? Không sai. Vũ Văn Lăng Vân gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Linh ca. Trước đây ít năm, ca ca đã thương ngươi, xin muội muội quên đi. Linh ca cười cười. Chuyện cũ năm xưa thôi. Năm đó cũng là ta tuổi nhỏ vô tri. Ca ca không ghi hận thì đã tốt lắm rồi. Vũ Văn Lăng Vân gật đầu nói. Tốt, vậy chúng ta huynh muội liền cùng nhau kiến tạo cơ nghiệp. Đại ca cam đoan, ngày khác nếu ta nắm được hoàng vị, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Được, Linh ca gật đầu cười một tiếng. Vũ Văn Lăng Vân nhìn sắc trời bên ngoài một chút, nói, ta đi trước viết một lá thư cho nhị đệ Lăng Tiêu. Lặng lẽ đợi Đột Quyết cùng Đại Tề đánh nhau. Huynh đi đi, Linh Ca gật đầu, đưa mắt nhìn Vũ Văn Lăng Vân rời đi. Lưu Tô Thủy tạ. Tiếu Dung dần dần biến mất trên mặt Linh Ca. Linh Ca chào phúng cười một tiếng, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Đại ca ngươi đã từng nói cho ta biết lời nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Vô ý thức níu chặt vạt áo, Linh Ca nặng nề hít một hơi. Lạc Tử Dạ, Cao Trường Cung một khi rời đi Nghiệp Thành, thì sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nghĩ đến đây, trên mặt Linh Ca hiện lên một nụ cười âm lãnh, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Kỳ Lạc, đây là một lần cuối cùng tay ta dính phải máu tươi. Ngươi là kỳ lang của ta. Từ nay về sau, không ai cướp đi được ngươi. Ai đó, bỗng nhiên, nha hoàn kinh hô một tiếng. Linh Ca cảnh giác đi tới tiểu viện, nhìn về phía nha hoàn bưng chậu nước ấm, nói, thế nào? Nha hoàn vội vàng nói, vừa rồi ta thấy một nữ tử ở trên mái hiên lén lén lút lút. Nữ tử? Linh Ca dương mắt nhìn mái hiên một chút, xem ra lại một người muốn bức ta. Nói xong, Linh Ca phất phất tay, người đem nước ấm đặt ở trong phòng là được rồi. Giúp ta đi ra lồng chim bồ câu phía sau viện bắt một con bồ câu đưa tin tới đây. Dạ, nha hoàn nhẹ gật đầu, đem chậu nước để vào trong phòng, vội vàng đi ra sau viện. Linh Ca đi trở về phòng, đem hai tay băng lãnh ngâm vào trong nước ấm. Không có người nào có thể phá hư toan tính của ta. Lần này, là ngươi tự tìm đường chết. Rõ ràng là nước ấm, vì sao lại cảm giác không thấy nhiệt độ? Tâm Linh Ca một mảnh lạnh buốt, đột nhiên cảm thấy mình cũng có chút lạ lẫm. Quận chúa, bồ câu đưa tin tới. Nha hoàn cẩn thận hai tay ôm bồ câu đưa tin đi đến. Linh Ca vốc nước rửa mặt, đi lại chỗ nha hoàn, giúp ta mài mực. Nha hoàn gật đầu, đem bồ câu đưa tin đưa cho Linh Ca, đồng thời quay người đến bên bàn trà, cọ sát mài mực. Linh Ca đi đến bên bàn trà, nâng bút chấm một ít mực. Người đi xuống trước đi. Chuyện phát sinh vừa rồi, nếu để cho quận mã biết, người biết sẽ như thế nào? Dạ, nô tỳ biết. Nha hoàn kinh hoàng quỳ rạp xuống đất, lùi xuống. Linh Ca mệt mỏi nhưng phất tay. Dạ, nha hoàn khẩn trương thối lui ra khỏi phòng. Linh Ca đặt bút lên giấy. 12 canh giờ nữa, phải mang thủ cấp đậu ảnh về. Bút vừa được vừa để xuống, Linh Ca đã cuộn giấy lại, cột vào bên chân bồ câu đưa tin, lại một lần nữa đi vào trong viện. Thả nó đi, người đâu? Linh Ca nhìn thấy bồ câu đưa tin bay xa, đột nhiên hét to một tiếng. Thị vệ canh giữ bên ngoài ngôi thủy tạ vội vàng vọt vào, quỳ rạp xuống đất. Quận chúa có gì phân phó? Vây lấy gian phòng của hai vị y tiên môn nhân, không cho bọn họ rời khỏi đó nửa bước. Dạ, không xong. Quận chúa, đậu cô nương vừa rồi mang theo sư đệ của nàng, nói muốn đi ra ngoài đặt mua dược liệu. Vừa ra tướng phủ đại môn, liền tránh được thám tử, chạy mất rồi. Thủ vệ tướng phủ ở đại môn vội vã chạy đến hồi báo. Linh Ca cười nhạt một tiếng, bọn họ trốn không thoát đâu. Cách chương.